Uyển Uyển ngẩng đầu, chớp chớp con ngươi đen nhánh. Thật. Tiểu La Lị 10% chăm chú gật đầu, mắt to chớp. Thật. Lăng Vũ nhẹ nhàng thở dài, dường như tại bất đắc dĩ. Tô Uyển Uyển không nhớ lâu, ngươi chẳng lẽ không có trải qua bị hí tinh chi phối sợ hãi? Quả nhiên, Tiểu La Lị lại bổ sung, nhược nhược ở sau lưng cho ngươi che gió che mưa. Tô Uyển Uyển, ở sau lưng che gió che mưa, ở sau lưng còn che cái giám phong, cản cọng lông mưa a, mưa gió tất cả đều đánh tới ta lên trên người có được hay không? Cho dù cách không gian, Lăng Vũ cũng cảm nhận được Tô Uyển Uyển nồng đậm oán niệm, mà Tiểu La Lị thì vẫn là một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, giống như là cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Cái này xấu bụng Tiểu La Lị. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, cũng lười đi so đo, về sau cùng cô nàng này cùng một chỗ thời gian còn dài mà, không quen sợ là muốn tráng niên mất sớm. Mới một tuần bắt đầu, Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị tinh thần tương đối tốt, lão vạn đến để các nàng ẩm thực vấn đề đạt được giải quyết thích đáng. Trên ban công cũng nhiều thêm một chương thư mềm cái giường đơn, chuyên cung cấp lão vạn đến hút nhật nguyệt quang hoa. Ăn điểm tâm xong về sau, ba người đều muốn đi ra ngoài. Tô Uyển Uyển đối Vạn Trường Phong dặn dò, lão vạn, làm phiền ngươi ở nhà giữ cửa. Vạn Trường Phong đã hiểu rõ nàng này cùng Lăng Vũ quan hệ không ít, mặc dù nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ đáng giá hắn cung kính đối đãi. Ta minh bạch, ta tướng chuẩn bị kỹ càng đồ ăn chờ các ngươi trở về. Lăng Vũ gật đầu, tùy ý phất phất tay, thản nhiên nói, vất vả. Đã đáp ứng sẽ dành cho Vạn Trường Phong hưởng ứng thù lao, như vậy, hắn liền nhất định sẽ không nuốt lời, chỉ là thời cơ chưa tới. Ba người sau khi đi, Vạn Trường Phong đi hướng ban công, bước chân đột nhiên dừng lại, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, một cỗ làm hắn dùng mình ý lạnh tuôn ra. Ta, giống như đã triệt để quen thuộc làm một cái người hầu. Lăng Vũ một tay đút túi, một tay nắm Tiểu La Lị, dạo bước ở sân trường bên trong, tùy ý mà nhẹ nhàng khoan khoái cách ăn mặc, lười biếng mà xa xăm khí chất, ngược lại là gây nên không thiếu nữ sinh ghé mắt. Đương nhiên, hàn áo thun cùng quần bãi biển bên trên, kia dưa hấu phối hợp mèo kỳ lạ đồ án, cũng có nhất định thêm điểm. Lăng Vũ, Lăng Vũ trước mắt, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp lẳng lặng đứng thẳng, hơi cúi đầu, nhưng vẫn như cũ năng nhìn ra nàng khuôn mặt đó tinh xảo cùng tiếu mỹ. Gió nhẹ lướt qua, một đầu như thác nước sợi tóc màu đen nhẹ nhàng phiêu đãng, vàng nhạt ngang gối váy ngắn cũng tại hướng một bên đong đưa. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, linh động mà con ngươi xinh đẹp cùng Lăng Vũ ánh mắt đối đầu, nồng đậm như màn lông mi tại có chút rung động, hai bên cái má cũng nổi lên một chút sắc mặt ửng đỏ, giống như là nhăn nhó, cũng giống như là khiếp đảm. Người này không phải người khác, chính là Tống Mặc Hinh. Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh như nước, không có dừng lại bước chân, cũng không có dư thừa động tác, giống như là cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, thẳng cùng gặp thoáng qua. Ngược lại là Tiểu La Lị còn quay đầu hướng phía nàng phất tay, ba ba vợ trước, bye bye. Tống Mặc Hinh sững sờ tại nguyên chỗ, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn như cũ ẩn ẩn nhói nhói. Nàng xóa hắn WeChat, liền duy nhất phương thức liên lạc cũng mất đi. Nàng từng nói, ta cùng hắn ở giữa mãi mãi cũng không thể nào. Đây hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu. Nàng không cách nào đi oán trách người khác, nàng chỉ có thể kiệt lực đi vãn hồi. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng cắn kiều nộn môi đỏ, có chút phiếm hồng trong con ngươi lóe ra vẻ kiên định, quay người liền hướng phía Lăng Vũ đuổi đi qua. Cái này mấy ngày, ta xử lý xong Hinh Ngự công ty sự vụ, ta hiện tại đã không phải tổng giám đốc, ta hôm nay đến ngoại trừ tìm ngươi, cũng muốn một lần nữa trở về trường đọc sách. Tống Mặc Hinh di chuyển lấy trắng nõn mà hai chân thon dài, rất nhanh liền chạy tới Lăng Vũ bên người, khóe miệng gạt ra một tia tự nhận là nhìn rất đẹp dáng tươi cười. Đối với cái này, Lăng Vũ vẫn như cố thờ ơ, lạnh lùng làm cho người khác run sợ. Tống Mặc Hinh cố nén không cho nước mắt tuôn ra. Trước đó, nàng chẳng lẽ không phải đối với hắn như vậy? Chồng nhân, liền muốn tiếp nhận quà. Đã từng có được, không chân quý, tự nhiên sẽ mất đi. Tống Mặc Hinh rất hối hận, nhưng nàng biết, hối hận sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Xem ở gia gia của ta trên mặt mũi, dừng lại nghe ta nói hai câu a. Nàng đột nhiên mở miệng, Lăng Vũ quả nhiên dừng lại, cái này khiến nàng mừng rỡ vạn phần. Tống Mặc Hinh chậm rãi từ trong bọc lấy ra một cái cơm hộp, nhớ kỹ lúc ấy, ngươi để cho ta nấu cơm, ta làm, ngươi cũng ăn. Ta mình không ăn, nhưng ngươi ăn sạch, cho nên ta cảm thấy làm được đoán chừng không kém đi. Lần này, ta lại một lần nữa làm một phần, hy vọng ngươi năng nếm thử. Nàng lời còn chưa dứt, Lăng Vũ lại di chuyển bộ pháp, lần này tốc độ so vừa rồi, rõ ràng phải nhanh không ít. Tống Mặc Hinh chừng mắt nhìn, không rõ cho nên, nàng lúc này cầm cơm hộp đuổi đi qua, đừng chạy nha. Tống Mặc Hinh truy hổ ở giữa, mơ hồ cảm thấy, Lăng Vũ tốc độ có vẻ như càng lúc càng nhanh, giống như là tại trốn tránh cái gì. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền đột nhiên bị một người ngăn lại. Mỹ nữ, ta mới đến, có thể hay không giúp ta mang cái đường A? Đây là một tên khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, hai mắt đen nhánh mà sáng tỏ, chỗ sâu trong con ngươi dường như có như có như không sắc bén, diện mạo bất phàm. Khóe miệng có chút dương lên, treo ngả ngớn mà tà mị dáng tươi cười. Chớ cản đường của ta. Tống Mặc Hinh đại mi cau lại, mười phần không kiên nhẫn. Chỗ nào xuất hiện một cái lăng đầu thanh, vẫn không phân rõ tình thế. Tuấn lãng thanh niên ra mặt cực dày, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Tiếp tục bắt chuyện nói, mỹ nữ, ta hôm nay mới quay tới, đối nơi này không quen. Tống Mặc Hinh trái phải nhìn quanh, ý đồ tìm Lăng Vũ thân ảnh. Tùy ý trả lời bên trong mang theo nồng đậm bất mãn. Ngươi không quen cùng ta có quan hệ thế nào? Thanh niên cười cười, thản nhiên nói. Ngươi nếu là giúp cho ta bận bịu như vậy, ta liền thiếu ngươi một cái ân tình. Tống Mặc Hinh tầm mắt bên trong đã mất đi Lăng Vũ thân ảnh. Không khỏi hung hăng trừng mắt về phía thanh niên. Lạnh lùng nói, kia lại như thế nào? Thanh niên nhếch miệng lên, tà mị cười một tiếng. Ta Triệu Huyền ân tình. Cũng không phải ai cũng năng có. Tống Mặc Hinh chau mày, lạnh lùng nói, ngươi ân tình ta không cần, ngươi đi thiếu người đi. Nói, nàng liền quả quyết rời đi. Triệu Huyền sắc mặt tối đen, hắn đường đường toàn năng học sinh, vẩy mũi thất bại rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, phách lối đến cực điểm. Triệu Huyền góc ngắm chiều cao 45 độ nhìn trời. Trong lòng phiền muộn, hắn oai hùng bất phàm, năng lực cường đại, bây giờ có được thân phận học sinh, có thể nói là toàn năng học sinh. Dạng này một cái người thiết, vẩy muội vậy mà lại thất bại. Thôi, về sau còn có nhìn thấy cơ hội của nàng, đợi nàng kiến thức ta ngưu bức về sau, còn không cảm mến tại ta. Triệu Huyền thở dài một hơi, chợt giơ tay lên, nhìn xem trong tay cơm hộp. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mỹ nữ tự mình làm, hắc hắc. Hắn trong lòng một loại nào đó dục vọng đạt được thỏa mãn, tiện tiện địa nở nụ cười, ngồi vào một bên bắt đầu nhấm nháp. 3 phút sau, thùng rác một bên, Triệu Huyền che lấy bụng điên cuồng ho khan. Cái này mỹ nữ là có bao nhiêu hận nam nhân kia a? Vậy mà hướng trong hộp cơm lấp một khối nhuộm đen cục gạch. Chậm tới về sau, thần sắc của hắn dần dần chăm chú, chỗ sâu trong con ngươi sắc bén cũng tại lúc này phóng xuất ra, nhếch miệng lên, yên tâm đi, đại tẩu, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Vũ, tử kỳ sắp tới. Tống Mặc Hinh đứng ở cửa phòng học miệng, hít sâu một hơi, thần sắc trong mắt đẹp càng thêm kiên định, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta. Nàng bản có thể mượn trợ gia tộc lực lượng, để Hinh Ngự công ty phục sinh, nhưng nàng phát hiện, so với Lăng Vũ, hết thảy tựa hồ cũng không trọng yếu. Cho nên, nàng lựa chọn trọng hồi trường học. Nàng tin tưởng, không buông bỏ, liền có cơ hội. Nàng lại không biết, cái gọi là cơ hội, là xây dựng ở một cái khả năng phát sinh đầu đề phía trên. Nhưng, Lăng Vũ cùng nàng sinh ra tình cảm, cái này đầu đề, mãi mãi cũng không có khả năng thành lập. Đẩy mở cửa, nàng đi vào phòng học, trực tiếp lựa chọn một cái chỗ ngồi. Tại nàng bên cạnh ngồi, dĩ nhiên chính là mang theo em bé Lăng Vũ. Nơi này, đương nhiên liền là Lăng Vũ chỗ phòng học. Trở về trường trước đó, nàng đã sớm điều tra tốt hết thảy. Thân là tứ đại giáo hoa một trong, Tống Mặc Hinh xuất hiện lập tức liền đưa tới đám người kinh hô. Lần trước tới Thẩm giáo hoa, lần này lại tới Tống giáo hoa. Cái khác hai cái giáo hoa lúc nào đến a? Đối với cái này, Tống Mặc Hinh không giống Thẩm Tuyết Nhi, sẽ không mỉm cười đáp lại, chỉ là dùng vắng lặng ánh mắt nhàn nhạt quét mắt đám người. Đám người lập tức cảm nhận được một cỗ khoảng cách cảm giác, tiếng hô dần dần nhỏ lại. Nàng chung quy là nàng, chỉ là đối Lăng Vũ thái độ thay đổi mà thôi. Ba ba vợ trước, ngươi tốt. Tiểu La Lị cười chào hỏi. Ngươi tốt. Tống Mặc Hinh cười đáp lại, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Cái này ánh mắt, như cùng ở tại hành tẩu tại trong sa mạc, bảo chiếu tại liệt dương bên trong lữ nhân, thấy được một mảnh ốc đảo, thấy được hy vọng, tràn đầy tham lam. Đường cong cứu quốc, một cái từ ngữ không tự chủ được từ nàng trong đầu toát ra, chỉ cần cùng Tiểu La Lị giữ gìn mối quan hệ, trò chơi độ khó chẳng phải từ địa ngục hạ xuống khó khăn hình thức sao? Tiểu La Lị vô ý thức liền rụt rụt cái đầu nhỏ, chậm rãi hướng Lăng Vũ sau lưng né tránh, lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này khẳng định lại là một cái biến thái tỉ tỉ. Tống Mặc Hinh, béo thúc thúc đâu? Tiểu La Lị bốn phía nhìn quanh, lại tìm không thấy hắn thân ảnh, nhược nhược muốn chơi béo thúc thúc, muốn cùng béo thúc thúc chơi. Lăng Vũ sờ lấy đầu nhỏ của nàng, nói ra, hắn phụ thân bệnh nặng quấn thân, béo thúc thúc tại chiếu cố hắn. Tiểu La Lị thở dài một hơi, nha. Không bao lâu, lão sư tới, vẫn là vị kia trung niên địa trung hải. Đẹp trai oa oa tốt. Tiểu La Lị vung tay nhỏ, kêu lên, ngươi tốt. Trung niên địa trung hải cười nói. Tiểu La Lị bị Lăng Vũ mang theo tới không ít lần trường học, sớm đã cùng chung quanh học sinh hòa mình, cũng cùng mấy vị lão sư quen thuộc. Trung niên địa trung hải chính là một người trong số đó. Bất quá, trung niên địa trung hải nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lần trước kia, ta không nguyện ý để ngươi điên mất, lý luận quả thực kinh đến hắn. Cuối cùng liền lần thứ ba thế chiến đều bị kéo ra ngoài. Tốt. Chúng ta bắt đầu lên lớp. Trung niên địa trung hải háng giọng một cái, lại đột nhiên bị người đánh gãy. Chờ một chút, ta còn không có tiến đến đâu. Một tên thanh niên hai tay đút túi, cà lơ phất phơ, chậm rãi đi vào. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc lười biếng, khóe miệng dáng tươi cười mang theo tà khí. Toàn thân khí thế ẩn đi chứ không lộ ra, nhưng như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được hắn bất phàm. Người này đương nhiên liền là cái gọi là toàn năng học sinh Triệu Huyền. Không ít IQ không cao nữ hài tại chỗ liền kêu thành tiếng Phạm Hoa Si. Triệu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tương đương hài lòng. Hắn hài lòng, trung niên địa trung hải lại là không hài lòng, lạnh lùng nói, ngươi đây là thái độ gì? Mắt không sư trưởng, còn có một điểm dáng vẻ học sinh a. Triệu Huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu bật cười, sư trưởng, như thế nào sư trưởng, người thành đạt vi sư, ta cũng không cảm thấy ngươi có dạy ta năng lực. Trung niên địa trung hải biến sắc, mang theo nộ khí, vậy ngươi vì cái gì muốn tới ta phòng học? Triệu Huyền không e dè địa nhìn về phía Tống Mặc Hinh, hai mắt nheo lại, tà mị cười một tiếng, nói, đương nhiên là vì tán gái. Đám người quá sợ hãi. Gia hỏa này đầu là thật vậy sắt. Tống Mặc Hinh trao mày. Cái này hỗn đản. Nàng vô ý thức liếc mắt Lăng Vũ. Sắc mặt người sau bình tĩnh. Vô hỉ vô bi. Quả nhiên không quan trọng à. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Trung niên địa ngực chập trùng. Rất phẫn nộ. Đây cũng không phải là thái độ vấn đề. Là nhân phẩm có vấn đề. Đối với loại người này. Tức chính là hắn. Cũng sẽ không lưu mặt mũi. Triệu Huyền xem thường, lạnh nhạt nói, ta nếu là nghĩ đợi tại một cái địa phương, không ai có thể để cho ta rời đi. Ta nếu là nghĩ rời đi, cũng không ai năng lưu lại ta. Oanh, đám người như bị sét đánh, người này sợ là tiểu thuyết đã thấy nhiều, từng câu từng chữ đều tràn ngập trung nhị khí tức. Ngươi, ngươi, ngươi, trung niên Địa Trung Hải bị tức phải nói không ra nói đến, mặt đều trướng thành màu gan heo. Triệu Huyền khinh thường, hắn từng cùng lão đại trên chiến trường đẫm máu chém giết, sinh tử một đường, những này sống ở nhà ấm bên trong đóa hoa lại há có thể bị hắn để vào mắt. Như vậy đi, ngươi ra một đề, ta đến trả lời. Ta nếu như không đáp lại được, ta hướng ngươi dập đầu xin lỗi. Ta nếu là trả lời ra, cũng không cần ngươi làm cái gì, đừng có lại quản ta là được. Trung niên Địa Trung Hải, không chút do dự, cả giận nói, ra liền ra. Đám người không khỏi nhà rãnh, cũng là cái này người phách lối quá độ, không có chút nào EQ. Lúc đầu yên tĩnh bình ổn một bài giảng, mới có thể phát triển đến loại này tình trạng. Bất quá, bọn hắn cũng rất chờ mong, lên lớp tự nhiên là buồn tẻ nhàm chán, nào có loại này cực quyết có ý tứ. Rất nhanh, trung niên Địa Trung Hải lấy ra mình chân tàng đề tập, hắn tuyển ra lớn nhất đại biểu tính, cũng là khó khăn nhất một đạo đề. Liền là đạo này đề, ngươi nếu như có thể giải ra 10 phần một trong, coi như ngươi thắng. Trung niên Địa Trung Hải mặt không thay đổi đưa cho hắn một điếu phấn viết, để hắn tại tất cả mọi người trước mặt diễn toán. Triệu Huyền lạnh nhạt tiếp nhận phấn viết, hướng phía Tống Mặc Hinh cười nói, mỹ nữ, hảo hảo thưởng thức ta biểu diễn đi. Ngay sau đó, hắn lại đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua Lăng Vũ trên thân, mỉm cười, dường như khiêu khích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, tiến độ, số không. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Triệu Huyền thẳng tắp mà cao lớn bóng lưng, hắn một tay đút túi, một tay cầm phấn viết, tại trên bảng đen múa bút thành văn. Phấn viết ma sát bảng đen thanh âm, tại an tĩnh trong phòng học quanh quẩn, ngòi bút như ảnh, tại trên bảng đen nhảy nhót. Triệu Huyền động tác không có chút nào ngưng trệ, như nước chảy mây trôi, cơ hồ là một mạch mà thành. Trọn vẹn 10 phút, lớn như vậy trên bảng đen đã chất đầy lít nha lít nhít công thức, con số, còn có một số văn tự giải thích, phiêu giật chữ viết không có chút nào lộn xộn. Từ đầu đến cuối, hắn không có nghỉ qua một lần, có thể thấy được lực cánh tay bất phàm. Quay đầu, đám người thấy được hắn trên mặt lạnh nhạt mà tùy ý cười, làm xong đây hết thảy, hắn thành thạo điêu luyện. Gia hỏa này thật đúng là có phách lối vốn liếng a. Có người trợn mắt hốc mồm, 10 phần chấn kinh. Cũng có người bĩu môi, lực lượng không đáng nói đến, là đúng hay sai vẫn là khác một chuyện đâu. Nhìn xem lão sư biểu lộ đi, khẳng định qua cửa ải. Có người dám thở dài. Lúc này trung niên Địa Trung Hải, gắt gao nhìn chằm chằm trên bảng đen suy tính, mặt mũi tràn đầy không dám tin, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Trời, thiên tài. Hắn nói, chỉ cần Triệu Huyền hoàn thành suy tính 10 phần một trong, coi như thắng lợi. Nhưng trên bảng đen diễn toán, đâu chỉ 10 phần một trong a, đã vượt qua 5 phần một trong. Cái này một đề, kết hợp toán học, kinh tế, toàn cục theo, vận trù chờ các mặt tri thức, là một đạo rất có tính tổng hợp đề mục. Chỉ là không thắng phong phú công thức, liền có thể để cho người ta đầu váng mắt hoa. Muốn giải ra nó, cần khổng lồ mà phức tạp tri thức diện, cùng siêu mạnh tính toán năng lực. Tức chính là hắn, hoàn toàn giải ra đạo này đề, cũng hao phí dòng dã một ngày một đêm. Đổi lại giáo thụ, đoán chừng giải được một nửa liền từ bỏ. Nhưng trước mắt này thanh niên, chỉ tốn 10 phút chi phối thời gian, liền giải ra 5 phần một trong, mà lại toàn bộ quá trình nhẹ nhõm dị thường. Đây là khái niệm gì? Hắn so mình, mạnh đâu chỉ mấy lần. Kết quả đã rất rõ ràng, lão sư, tuyên bố a. Triệu Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tống Mặc Hinh, lộ ra đắc ý, giống như đang nói, ca châu không ngưu bức, có không có thích ta. Tống Mặc Hinh đương nhiên không có thích hắn, nàng chỉ cảm thấy nồng đậm chán ghét. Nàng không phủ nhận, hắn là cái có năng lực người, nhưng nhân phẩm hắn có vấn đề. Đến trễ vốn cũng không đúng, còn không biết lễ phép, càng là trước mặt mọi người nàng. Phách lối đến cực điểm, đạo đức bại hoại, liền là một cái cặn bã, chỉ sẽ làm người buồn nôn. Tiểu nhân đắc chí. Tống Mặc Hinh bất đắc dĩ thở dài. Trung niên Địa Trung Hải cũng là thở dài một hơi, hữu khí vô lực nói, ta sẽ không lại quản ngươi, ngươi thắng. Hắn không có thắng. Đúng lúc này, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, lão sư, ngươi không có thua. Cái gì? Đám người mê mang. Trung niên địa trung hải cũng khốn hoặc nói, ta hứa hẹn hắn năng hoàn thành 10 phần 1 trong suy tính coi như thắng, hắn đều hoàn thành vượt qua 2 phần 10. Hắn đều nói như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Triệu Huyền nhìn xem Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười. Kia là tại chính xác tình huống dưới, hắn sai, cho nên tiến độ là số 0. Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nhìn thấy, bình tĩnh lên tiếng. Số 0, đừng làm cười. Triệu Huyền lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường. Trung niên địa trung hải gãi đầu, nói ra, ta kiểm tra qua, hắn loại này tính toán phương thức, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Lăng Vũ kỳ thật không cần thiết quản, Triệu Huyền như thế nào trang bức, chỉ cần không dẫm lên trên đầu của hắn, cũng không đáng kể. Bất quá, hắn biết rõ Tiểu La Lị đầu não áp đảo thường nhân phía trên, trên bảng đen những cái kia đồ vật nàng hiện tại mặc dù không hiểu, nhưng đối nàng sau này nhận biết nhiều ít sẽ có chút lừa dối. Hắn có cần phải uốn nắn tới. Huống hồ, trung niên địa trung hải là cái tốt lão sư, đã từng vì hắn suy nghĩ qua, để hắn thiếu đi điểm oan uổng đường cũng không phải không được. Góc dưới bên trái cái thứ 3 công thức thay vào, góc trên bên phải cái thứ 5 công thức chuyển đổi, cả hai tương hỗ mâu thuẫn. Suy tính giả thiết không thành lập, suy tính kết quả toàn bộ vô hiệu, tiến độ, số 0. Bình thản thanh âm, tùy ý ngữ khí, Lăng Vũ liếc mắt qua, vạch những này, liền không còn đi nhiều để ý tới. Chỉ còn lại trung niên địa trung hải cùng Triệu Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Bọn hắn phảng phất thấy được một tòa từ số liệu kiến trúc mà thành cao lầu cao ốc, nền tảng nơi nào đó lan tràn ra một vết nứt, vết dạn đang nhanh chóng phân tán, lập tức dày đặc như mạng nhện, bao trùm toàn bộ nền tảng. Nương theo lấy ầm vang một tiếng, nền tảng sụp đổ, cả tòa cao ốc ầm vang sụp đổ, như là hiệu ứng domino, khối thứ nhất đổ, liền sẽ áp đảo khối thứ hai, về sau hàng ngàn hàng vạn khối. Đều tướng không cách nào đào thoát ngã xuống vận mệnh, có thể nói là rút dây động rừng. Đầy bảng đen tính toán nhìn qua phức tạp mà phong phú, nhưng chỉ cần một cái cơ sở nhất cũng là tầm thường nhất mâu thuẫn, cũng đủ để phá hủy hết thảy. Trung niên địa trung hải sớm đã quên đi đổ ước, hắn nhận lấy dẫn dắt, kích động đến nói không ra lời, lúc này run rẩy cầm lấy giấy bút ghi chép lại. Triệu Huyền lại là khiếp sợ nhìn xem Lăng Vũ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đầy bảng đen lít nha lít nhít công thức mấy trăm đạo, dày đặc sợ hãi chứng nhìn đều muốn phát bệnh. Lăng Vũ lại là một chút vạch, cường đại nhãn lực ắt không thể thiếu, kinh khủng tính nhẩm năng lực càng là làm cho người dùng mình. Cái này người quả nhiên cường đại. Triệu Huyền trong mắt nhiều hơn nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, dưới đáy tất cả mọi người nháy mắt không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Tiểu La Lị mặc kệ 3721, tổ chức mấy người quen, đến vì 33 hô, 666. Nam nhân ưu tú, luôn làm người mê muội. Tống Mặc Hinh lúc này mới phát hiện mình đối Lăng Vũ hiểu rõ, thật sự là quá ít quá ít. Quả thực là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nói không nên lời là hiện tại trong lòng là tư vị gì, chỉ là loại kia hối hận cùng đau lòng cảm giác, càng thêm rõ ràng. Đúng rồi. Đổ ước là lão sư thắng, như vậy vị kia đồng học, ngươi nên thực hiện hứa hẹn a. Bỗng nhiên có người mở miệng, hài hước nhìn xem Triệu Huyền. Triệu Huyền bỗng nhiên nhìn về phía người kia, băng lạnh ánh mắt tựa như lưỡi dao, trực tiếp để người kia cúi đầu xuống. Quỳ xuống nói xin lỗi, là ngươi chính mình nói. Không sai, nhanh quỳ. Nói chuyện đương đánh rắm, tính cái gì nam nhân. Nhưng sau đó càng nhiều người tề hô, bọn hắn rất tình nguyện để loại này phách lối thất đức người khó xử. Triệu Huyền không nói chuyện, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đúng lúc này, trung niên địa trung hải buông xuống giấy bút, thở dài một hơi. Ta không cần học sinh cho ta dập đầu, nói lời xin lỗi là được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com Chương 145, trang bức. Hoàn thành trung niên địa trung hải tính cách rất tốt, mặc dù không phải cái gì độ lượng cực lớn người, nhưng cũng không thích khó xử học sinh. Triệu Huyền ngẩn người, cũng không nói thêm lời, hướng trung niên địa trung hải có chút khom người, không tình nguyện nói, thật xin lỗi, lão sư, tìm trên chỗ ngồi khóa đi. Trung niên địa trung hải nói khẽ, còn lại 20 phút chi phối thời gian, học sinh không tâm tư lên lớp, hắn bên trên đến so với so sánh tùy ý. Triệu Huyền tìm cái khoảng cách Tống Mặc Hinh hơi gần vị trí, lộ ra cười bỉ ổi, cái sau lại trực tiếp coi hắn là thành không khí, cái này khiến hắn sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Ha ha, tiểu La Lị, ngươi. Triệu Huyền ánh mắt sáng lên, chú ý tới Lăng Vũ bên người tiểu La Lị, vươn tay liền muốn đi sờ đầu nhỏ của nàng. Ngươi nếu là đụng phải nàng một sợi tóc, chết. Thanh âm bình tĩnh, không mang theo mảy may tình cảm, như là tử thần tại lạnh lùng tại tuyên cáo người chết tử vong. Triệu Huyền tâm thần không hiểu run lên, bàn chân lập tức tuôn ra một cổ ý lạnh, bàn tay cũng cứng ngắc tại nửa không trung, không còn dám có chút động tác. Lý tính nói cho hắn biết, cho dù đụng phải, cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề lớn, mặc dù đối phương có được giết chết thành phong thực lực, nhưng hắn nếu là toàn lực chạy trốn, đối phương cũng bắt hắn không có biện pháp đi. Được rồi, ta nhiệm vụ chỉ là điều tra tình báo, không cần thiết phát sinh xung đột không cần thiết. Thở dài một hơi, Triệu Huyền tìm được một cái rút tay về lý do, lại không để ý đến giấu tại đáy lòng chỗ sâu nhất, kia cố sợ hãi. Tiểu La Lị tay nhỏ đào mắt, làm một cái mặt quỷ, thoảng qua hơi, quái thúc thúc, nhược nhược đầu cũng không phải. A Miêu A Cẩu đều có thể sờ. A Miêu A Cẩu, Triệu Huyền sạm mặt lại, cái này hùng hài tử quá nha muốn ăn đòn. Về sau, hắn dứt khoát ghé vào trên mặt bàn, nhắm mắt lại, rơi vào trong trầm tư. Vương hậu giao phó nhiệm vụ tự nhiên là trọng yếu nhất, nhưng được không dễ dàng từ nhuốm máu trên chiến trường đi tới trường học dạng này một cái an nhàn hoàn cảnh, đương đã muốn hảo hảo hưởng thụ, tán gái, trang bức, một cái cũng không thể thiếu. Lão đại là châu phi chiến trường Atana, là dòng binh đại đế, là vương giả, quanh năm suốt tháng đi theo bên cạnh hắn, học xong quá nhiều, ở trường học làm cái toàn năng học sinh cái gì, giả dích nhiều, không nên quá đơn giản. Sau khi tan học, Lăng Vũ hai tay đút túi, tại trên bãi tập đi dạo, nhàn nhã mà hài lòng. Tiểu La Lị thì là tại sau lưng của hắn lanh lợi, giống con vui chơi con thỏ, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như cái nào một ngày ba ba không ở bên người, nàng làm như thế nào sinh hoạt. Cách đó không xa, một đôi dấu tại âm thầm ánh mắt theo Lăng Vũ di động mà di động. Đây là một đôi xinh đẹp con mắt chủ nhân cũng tự khoe là mỹ thiếu nữ. Tiểu La Lị cảm thấy có chút không đúng, nhìn lại, nhưng đều là tản bộ học sinh, liền tiếp theo vung lấy tiểu chân ngắn, vui chơi giống như nhảy cà tưng. Khương Tiểu Nghiên thở dài một hơi, cái này tiểu thí hài thật không đơn giản, kém chút liền bị phát hiện. Nhận biết Lăng Vũ về sau, nàng thường xuyên tại Lam Đại bên trong bồi hồi, bất quá không phải là vì thưởng thức phong cảnh, thỉnh thoảng sẽ công việc một phen, nhưng mục đích chính yếu nhất vẫn là theo dõi Lăng Vũ. Nàng cũng rất bất đắc dĩ, kế thứ nhất lần về sau, nàng phảng phất đã theo dõi thành nghiện, giống như là tỉnh lại ở sâu trong nội tâm một loại nào đó không thể miêu tả dục vọng. Dùng Tiểu La Lị lời nói tới nói, lại là một cái biến thái tỉ tỉ. Khương Tiểu Nghiên nhìn xem Lăng Vũ bóng lưng, có chút xuất thần, ha ha cười ngây ngô, càng xem càng để cho người ta mê muội a. Nói đúng là a. Khương Tiểu Nghiên vô ý thức hồi đáp. Chờ một chút, ai tại nói chuyện? Khương Tiểu Nghiên bỗng nhiên sững sờ, chợt hướng bên cạnh nhìn lại, người kia cũng đồng thời hướng nàng nhìn lại. Ngươi là ai? Hai người đồng thời mở miệng. Khương Tiểu Nghiên nhìn xem đối diện nữ tử, da trắng mỹ mạo, khí chất bất phàm, còn có một chút xíu nhìn quen mắt. Cái này nữ tử không phải người khác, chính là cũng đang làm lấy cùng Khương Tiểu Nghiên đồng dạng hoạt động Tống Mặc Hinh. Ngươi đang làm gì? Hai người lại một lần đồng thời mở miệng. Ta đang tản bộ. hai người thần đồng bộ, lại một lần mở miệng. Hai nữ đều rất xinh đẹp, trắng nõn mặt, ngũ quan xinh xắn, giờ phút này lại đều quái dị mà nhìn chằm chằm vào đối phương, một cái ý niệm đồng thời từ các nàng trong lòng xông ra. Ngươi cũng đang theo dõi Lăng Vũ ca. Hai nữ vươn xanh thẳm ngón tay ngọc, chỉ vào lẫn nhau. Hai nữ hai con ngươi dần dần trừng lớn, tình địch. Khương A-di, ba ba vợ trước, các ngươi đang làm cái gì? Chẳng biết lúc nào, Tiểu La Lị đứng tại hai nữ ở giữa, ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Hai nữ động tĩnh quá lớn, không bị phát hiện mới là lạ. Các nàng cười xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Lăng Vũ đi tới, lôi đi Tiểu La Lị, thản nhiên nói, không nên cùng người xa lạ nói chuyện. Nha! Tiểu La Lị nhu thuận gật gật đầu. Người xa lạ. Hai nữ liếc nhau, đồng thời trong gió lộn xộn. Đã bị phát hiện, các nàng dứt khoát chính đại quang minh cùng tại Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị sau lưng, đi ngang qua. Đương mấy người đi ngang qua sân bóng lúc, lập tức bị bên kia truyền đến kịch liệt tiếng hoan hô đưa tới chú ý. Không có gì ngoài Lăng Vũ bên ngoài, Tiểu La Lị cùng theo dõi cuồng tổ hai người đều là nhìn đi qua. Sân bóng bên ngoài, mọi người tại gieo hò, nhất là nữ sinh, cơ hồ là tại thét lên, khoa tay múa chân, dị thường điên cuồng. Sân bóng bên trong, tình hình chiến đấu kịch liệt, đế giày cùng mặt đất tiếng ma sát, bóng rổ va chạm bảng bóng rổ giòn vang âm thanh, cùng như mãnh thú tiếng gầm gừ, lẫn nhau chập trùng, bên tai không dứt. Khương Tiểu Nghiên cùng Tống Mặc Hinh con ngươi dần dần co vào, nhiễm lên một tầng chấn kinh chi sắc. Điểm số, rõ ràng là 60-0. Mà lại, đây là một trận 1-5 tranh tài. Cầm 60 điểm, là chỉ có một cái người bên kia a. Kia thanh niên một tay đút túi, một tay dẫn bóng, lạnh nhạt mà tự tin. Rõ ràng là thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Mà đối diện 5 người, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, tựa hồ đã mất đi đấu trí. Lại là một lần tiến công, thanh niên bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Ba phần tuyến bên ngoài lên nhảy, ném rổ, bá đạo, cường đại. Một màn này, rất có đánh vào thị giác lực. Đối diện 5 người sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tâm thần rung động. Đây là triệt để nghiền ép. Bọn hắn tựa như là tại đối mặt một đầu hình người bạo long, không có chút nào phản kháng khả năng, chỉ có thể run lẩy bẩy. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn trường tiếng vỗ tay như sóng, tiếng hô như sấm. Thanh niên rơi xuống đất, tướng bóng rổ nhặt lên kẹp ở bên hông, đen nhánh mà sắc bén con ngươi chậm rãi đảo qua toàn trường, lộ ra tuấn giật dáng tươi cười. Trang bức, hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, bóng rổ chi thần. Cái này thanh niên không phải người khác, chính là Triệu Huyền. Thân hình hắn thẳng tắp như thương, cao lớn mà khỏe đẹp cân đối. Tuấn lãng khuôn mặt mang theo vài phần tà khí, con ngươi đen nhánh lười biếng bên trong lộ ra sắc bén, cầm cầu mà đứng, cả người tràn ngập nam tính hormone khí tức. Dưới trận có chút nữ sinh bởi vì tướng mạo phương diện không may, lâu dài thiếu yêu, giờ phút này điên cuồng hét dầm lên, ý đồ phát tiết rơi đã bị kiềm chế thật lâu một loại nào đó nguyên thủy dục vọng. Bóng rổ chi thần. Bóng rổ chi thần. Bóng rổ chi thần. Các nàng thanh thế kinh khủng, hận không thể nghĩ trực tiếp đi lên đem đối phương ép đến, ngay tại chỗ làm việc. Triệu Huyền lại là dị thường hưởng thụ loại này cảm giác, thậm chí giang hai cánh tay ra, giống như là muốn ôm toàn thế giới. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình quang hoàn ra thân, hóa thân thành cái thế giới nhân vật chính. Bóng rổ chi thần, Ngô. Lúc này mới có cái toàn năng dáng vẻ học sinh mà. Lúc này, hắn ánh mắt sáng lên, chú ý tới ngoài mấy chục thước Tống Mặc Hinh, không khỏi đổi một cái tư thế, để chính mình coi trọng đi càng thêm đẹp trai. Mặc cho ngươi cao lãnh như băng sơn, cuối cùng muốn quỳ ta ngưu bức phía dưới. Tống Mặc Hinh lại là nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy phiền chán. Làm sao ở nơi nào đều có thể đụng phải gia hỏa này. Ngược lại là đám kia thiếu yêu nữ sinh, bưng lấy mặt, mắt bốc hoa đào, làm cho càng thêm điên cuồng, cho rằng đây là bóng rổ chi thần đối với các nàng đáp lại. Ngươi biết hắn? Khương Tiểu Nghiên trên đường đã cùng Tống Mặc Hinh đơn giản quen biết một phen, hỏi. Một cái trang bức phạm. Tống Mặc Hinh thản nhiên nói, tiếp tục cùng hướng Lăng Vũ. Nha! Khương Tiểu Nghiên cũng lạnh nhạt rời rơi vào Triệu Huyền trên người ánh mắt. Trước kia chấn kinh đã giảm đi, giờ phút này đối với hắn đã không còn bất luận cái gì cảm giác. Cái này người nhìn qua có chút năng lực, cũng rất đẹp trai, nhưng rất làm ra vẻ. Trên thân càng là thiếu khuyết lấy một loại nào đó chân chính làm cho người mê muội khí chất. So với Lăng Vũ đến, kém quá nhiều. Nàng quay người, đuổi kịp Tống Mặc Hinh bước chân. Uy! Triệu Huyền dáng tươi cười ngưng kết, chợt liền thấy được hai nữ đi theo người kia. Một cái nắm tiểu la lị nam nhân, ngoại trừ Lăng Vũ, còn có thể là ai? Một cỗ ngọn lửa vô danh, lập tức từ đáy lòng tuôn ra. Triệu Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vũ bóng lưng, hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên trong tay bóng rổ. Như vậy, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có mấy phần năng lực. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên đưa bóng ném ra ngoài. Trong chốc lát, không khí gào thét, đám người chấn kinh. Mấy chục mét khoảng cách, bóng rổ đúng là hiện lên thẳng tắp bay vụt, không có chút nào hạ xuống. Đây là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cần kinh khủng dị thường lực cánh tay. Chính là như vậy một cầu, giờ phút này chính hướng phía một cái người cái ót bay đi. Đám người hãi hùng khiếp vía, con ngươi co vào, dường như đã dự liệu được sắp phát sinh cái gì. Có chút nhát gan nữ sinh, thậm chí nhắm hai mắt lại, không còn dám nhìn. Mà cái này sắp bị đập trúng người, không phải người khác, rõ ràng là nắm em bé Lăng Vũ. Lăng Vũ một mực không quay đầu lại, phảng phất còn chưa phát giác sắp đến tai họa. Tống Mặc Hinh cùng Khương Tiểu Nghiên đều thấy được, lại là đã tới không kịp la lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Vũ mới chậm rãi nâng lên trống không cái tay kia. Ầm, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang, nhát gan các nữ sinh mở mắt, lại là không có thấy có người ngã xuống đất đổ máu dọa người tràng cảnh. Lăng Vũ đã ngừng bước chân, vẫn như cũ không quay đầu lại. Tiểu La Lị ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem ba ba một cái tay nâng qua bả vai, lòng bàn tay hướng phía sau, một viên bóng rổ giống như là bôi nhựa cao su, không nhúc nhích đính vào hắn trong lòng bàn tay. Đám người trợn mắt hốc mồm, như thế mãnh liệt một cầu, liền bị dạng này hời hợt tiếp nhận. Triệu Huyền trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Ném ra quả bóng này, hắn mặc dù ôm thử tâm tư, nhưng vẫn như cố dùng ra ba phần lực đạo. Chưa từng nghĩ, với hắn mà nói, lại như gió nhẹ phất qua. Đã như vậy, Triệu Huyền khóe miệng giơ lên, tự tiếu phi tiếu nói, đây là ta đối với ngươi hạ chiến thư, tới đi, một đối một, ngươi tiến công, ta phòng thủ. Lăng Vũ không có lên tiếng, hắn dùng hành động làm trả lời. Hắn nhẹ nhàng dẫn ra cổ tay, cầu tùy theo rời đi hắn bàn tay. Cầu rời đi Lăng Vũ bàn tay lập tức, không khí nổ tung, bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, bén nhọn hú gọi âm thanh làm cho người tê cả da đầu. Tại đám người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bóng rổ đâm rách trời cao, mơ hồ trong đó kéo ra khỏi một đầu như ẩn như hiện xích hồng quỹ đạo. Giống như là một viên cường lực đạn pháo, đánh tới hướng Triệu Huyền. Vì thế, so với Triệu Huyền ném ra mạnh đâu chỉ mấy lần, đám người không chút nghi ngờ, quả bóng này có thể dễ như trở bàn tay đạp nát lớp kín tường. Triệu Huyền toàn thân lông tơ tạc lập, trừng lớn song trong mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, một cỗ trước nay chưa từng có ý lạnh nước vọt khắp toàn thân. Hắn đột nhiên nâng lên hai tay, toàn bộ lực lượng trong khoảnh khắc tràn vào, bạo khởi gân xanh như là từng đầu nhúc nhích tiểu xà, phồng lên cơ bắp có chút phiếm hồng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, hắn sớm đã sinh ra một loại đối mặt tử vong nguy cơ lúc, lập tức hoàn thành phản ứng siêu cường bản năng. Hắn nhất định phải đón lấy quả bóng này, nếu không, hắn sẽ chết. Oanh, trong nháy mắt, bóng rổ vượt qua mấy chục mét khoảng cách, nện ở Triệu Huyền giữa song trường. Giờ khắc này, hai cánh tay hắn ra chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra. Tự liền hắn thân trên quần áo, cũng chịu đựng không được cỗ này xung kích, nổ tung thành đầy trời vài rách. Triệu Huyền cảm nhận được một cỗ làm hắn sợ hãi kinh khủng lực lượng. Hắn thậm chí nghe thấy được hai tay xương cốt vỡ vụn thanh âm. Không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức thuận thần kinh, truyền khắp thân thể của hắn mỗi một góc. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được. Cường đại ý chí lực đều muốn tán loạn. Trong cổ họng phát ra làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, bóng rổ từ Triệu Huyền song trong tay bay ra, hung mãnh địa vọt tới cái cằm của hắn. To lớn lực trùng kích để cái này cường tráng như châu thân thể, giống như là phá bao cát bay rớt ra ngoài. Trùng hợp không khéo, hắn bay ra phương hướng, chính là vòng rổ bên kia. Đông, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang, Triệu Huyền hung hăng đâm vào bảng bóng rổ phía trên, mà bóng rổ thế sông cũng tại lúc này tiêu hao hầu như không còn, chậm rãi rơi xuống. Trùng hợp không khéo, nhập giỏ, giống ruột, răng rắc. Chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy, pha lê bảng bóng rổ nổi lên một đầu vết rạn, ngay sau đó, vết rạn lan tràn. Rất nhanh, bảng bóng rổ triệt để vỡ vụn, đại lớn nhỏ tiểu nhân miệng thủy tinh, chiết xa ánh nắng, vẩy xuống mặt đất. Về phần Triệu Huyền, thì là tựa như một cái chó chết, cắm ở trong vòng rổ, tàn phá hai tay sụi lơ địa rủ xuống, làm cho người hít sâu một hơi. Có người chú ý tới bóng rổ rơi xuống đất về sau. Lại là rốt cuộc không thể bắn lên tới. Nguyên lai, nó sắc ngoài không thể thừa nhận loại kia xung kích, chẳng biết lúc nào vỡ ra, khí thể tan hết, cầu đá sớm đã mất đi co giãn cùng độ cứng. Nếu như cầu chất lượng cho dù tốt một điểm, đám người dùng mình địa nhìn về phía Triệu Huyền, cái này người, có phải hay không đã chết đâu. Lại hồi tưởng, cái kia nắm em bé nam nhân là như thế nào ném ra cầu, chỉ là ngoắc ngoắc cổ tay. Ngay cả cánh tay lực lượng đều vô dụng lên a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Vương hậu. Lãnh Xương lúc đầu ầm ĩ thao trường giờ phút này yên tĩnh không hiểu, tràn ngập các loại cảm xúc, chấn kinh, sợ hãi, không dám tin. Tống Mặc Hinh cùng Khương Tiểu Nghiên trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn chung quanh phía dưới, lại là đã không nhìn thấy hắn thân ảnh. Đi sao? Về sau, Triệu Huyền cố nén đau đớn trên người, chật vật bò lên xuống tới, tại đám người quái dị ánh mắt dưới, khập khiếng địa rời đi. T, kẻ này kinh khủng như vậy, dạng này còn có thể đi. Đây không phải trọng điểm tốt a? Ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều? Đúng vậy a, bất quá gần nhất náo thư hoang, có không có cái gì tốt sách đề cử? A, ta biết một cái tác giả, gọi Dưa Hấu Xấu Mèo. Người qua đường thành công rời đi chủ đề, Triệu Huyền cũng hoàn toàn biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Lam Hải Thị từng có tam đại mạnh nhất tổ chức ngầm, Tử Vong Tháp càng là trong đó lão đại ca. Tử Vong Tháp lão đại Bạo Hùng, từng lẻ loi một mình, lấy một đôi tử vong chi quyền, trong vòng một đêm huyết tẩy lục đại bang phái, toàn thân đẫm máu, như là sát thần. Không có gì ngoài cỗ này làm người sợ run lực lượng. Hắn còn có được cơ trí mà đầu óc tỉnh táo. Tử Vong Tháp tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chấn nhiếp Lam Hải Thị dưới mặt đất thế giới. Xúc tu càng là tiến vào 60% hào môn quý tộc, xí nghiệp công ty. Bọn hắn như nghị thuận lợi tiến hành mậu dịch vãng lai. Trước hết muốn để tôn này dưới mặt đất cự đầu hài lòng. Tại Lam Hải Thị, tức chính là Diệp gia, Vương gia cùng Thẩm gia cái này tam đại siêu cấp cự đầu. Cũng sẽ không dễ dàng coi nhẹ hắn tồn tại. Huyết Mân Côi cùng Hắc Sát Hội hủy diệt về sau, Bạo Hùng càng là nhất cử chiếm đoạt thế lực còn sót lại. Tử Vong Tháp càng thêm lớn mạnh, nghiễm nhiên thành Lam Hải Thị dưới mặt đất thế giới đế vương tồn tại. Đại bản doanh thình lình thiết lập ở phồn hoa trung tâm thành phố, nhất là hùng vĩ 10 tòa nhà cao ốc một trong bên trong. Cao ốc đỉnh, xa hoa mà rộng lớn trong văn phòng, trưng bày một chương thư mềm nhưng không mất đại khí dựa vào ghế dựa, tượng trưng cho tôn sùng địa vị, là Bạo Hùng chuyên môn vị trí. Mà giờ khắc này, ngồi ở phía trên này lại không phải Bạo Hùng, mà là một nữ nhân, một cái mỹ lệ nữ nhân. Nàng lười biếng dựa vào ghế, mặc màu đen bó sát người váy ngắn, nở nang mà sung mãn dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai đầu đôi chân dài tuyết trắng mà rắn chắc. Một đầu gác ở một cái khác đầu bên trên, hai con óng ánh ngọc thủ thì là tùy ý địa khoác lên trên đùi.